Đạo, chương 1132, sát thống lĩnh. Góc truyện audio.com. GT, nghe thấy Tiêu phủ khai phủ lập nha, dùng các loại thượng phẩm điển tịch mời chào tu sĩ gia nhập. Bổn tọa bọn người hôm nay đặc biệt đến lãnh giáo một phen, mà lại nhìn ngươi Tiêu phủ đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào mới có thể có này lực lượng. Năm người chung một áo bào tím lão già chậm rãi mở miệng. Hôm nay bổn tọa bọn người đến đây khiêu chiến. Như Tiêu phủ chiến thắng, bổn tọa bọn người chắp tay nói xin lỗi, từ nay về sau gặp Tiêu phủ chi tu nhượng bộ lui binh. Nhưng nếu ngươi Tiêu phủ không địch lại, liền cần gánh chịu dùng lừa gạt danh nghĩa lường gạt chúng ta tộc tu sĩ gia nhập tội danh. Không biết lần này khiêu chiến, người Tiêu phủ có dám tiếp được. Nói xong, năm người đồng thời tiến lên một bước, cùng kêu lên quát khẽ. Bổn tọa các loại, đợi khiêu chiến, Tiêu phủ chi tu có dám tiếp được. Năm đạo tộc đàn đỉnh phong đại thế bỗng nhiên bộc phát. Ầm ầm nhảy vào mây xanh, khiến cho hư không rung động lắc lư hóa thành tầng tầng điệp sói hướng bốn phương tám hướng tùy ý quét ngang. Điệp ra phía dưới thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt giọng mỉa mai chi sắc. Nguyên lai cái này chính là các ngươi âm thầm chuẩn bị thủ đoạn sao? Khiêu chiến ta Tiêu phủ. Nếu như thế, bổn tọa liền cho các ngươi cơ hội này. Ống tay áo vung lên, hắn sau lưng linh quang hội tụ hóa thành một phương uy nghi bảo tọa. Chừng trăm trượng lớn nhỏ, Tiêu thần quay người ngồi xuống. Chư vị đạo hữu cố ý đến đây, Tiêu phủ sao lại há có thể cho ngươi các loại đợi thất vọng. Lần này khiêu chiến, ta Tiêu phủ tiếp nhận. Đã ngươi các loại đợi ra tay, liền để cho ta Tiêu phủ trà đạp ngươi các loại. Đợi vi đạp chân chi thạch, uy danh càng lớn. Năm vị tộc đàn đỉnh phong đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Phất tay áo chung đồng dạng hội tụ trăm trượng chỗ ngồi. Ngồi cao hắn thượng hắn Tiêu thần xa xa tương đối. Tiêu thần đạo hữu đã đáp ứng xuống, bổn tọa bọn người cũng không khách khí nữa rồi. Chư vị đạo hữu, hôm nay ta và ngươi đến đây, ai lên trước trước làm cái kia đệ nhất vị ra tay chi nhân. Áo bào tím chi tu thanh âm chưa dứt, năm người chung một gã mặc hắc y, khí tức lành lạnh tu sĩ đứng dậy. Một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện nước cạn hồ mây xanh phía trên. Bổn tọa ảnh nguyên chi chủ, được nghe Tiêu phủ tiếp nhận yến tử oa một hệ. Chắc hẳn yến tử lực lượng rất mạnh, không biết còn có tu sĩ dám can đảm cùng bổn tọa giao thù. Mà lại xem Tiêu phủ yến tử lực lượng cường hoành đến loại tình trạng nào. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên. Tiêu phủ tu sĩ ở bên trong, bỗng nhiên có một đạo trầm thấp tiếng quát truyền ra. Thứ hoàn minh ảnh nguyên chi chủ, đã muốn đến đây cùng ta Tiêu phủ yến tử lực lượng so đấu một hồi. Bổn tọa sao lại há có thể cho ngươi thất vọng. Thanh âm chưa dứt, hư không chỗ một đạo nhân ảnh trực tiếp hiển hiện. Khuôn mặt bình thường, đúng là yến chủ. Đại nhân, trận chiến này xin ngài cho phép, do thuộc hạ ra tay cùng ảnh nguyên chi chủ nhất quyết cao thấp, để chấm dứt năm đó một phen ân oán. Yến chủ chắp tay thật sâu thi lễ, giọng điệu tầm đó lộ ra tuyệt đối kính cẩn kính sợ. Tiêu thần hơi đốn, phát giác được yến chủ trong nội tâm sát cơ, nhíu nhíu mày lập tức gật đầu. Nếu như thế, trận chiến này liền giao do yến chủ. Tạ đại nhân. Yến chủ lại lần nữa thi lễ, bỗng nhiên quay người, ánh mắt lành lạnh rơi vào ảnh nguyên chi chủ trên người. Năm đó ảnh nguyên chi chủ một phen dày ban thường, bổn tọa khắc trong tâm khảm không dám có nửa điểm quên mất. Hôm nay đã có này cơ hội tốt tự nhiên không thể bỏ qua. Liền đem trước khi một phen ân oán đều hoàn trả, ngữ phong gian, ở giữa hàn khí bốn phía, ảnh nguyên chi chủ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt gắt gao nhìn xem yến chủ, Một lát sau chậm rãi mở miệng. Không hổ là chấn động tổ thành Tiêu Phù. Hắn thủ đoạn quả nhiên làm cho người tán thưởng. Đúng là có thể đem trong cơ thể ngươi nội thương trị hết. Hơn nữa giúp ngươi tại ngắn ngủn tháng một trung tấn chức tộc đàn đỉnh phong. Bất quá dù vậy, hẳn là cho rằng liền có thể là bổn tọa đối thủ. Năm đó ta có thể đem ngươi trọng thương tùy ý lang nhục. Hôm nay liền đồng dạng có thể làm được. Yến chủ tu vi sớm đã đạt tới thiên nhân bốn cảnh cực hạn. Nếu không có trong cơ thể âm độc thương thế hao tổn khí huyết, chỉ sợ sớm đã tấn chức tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Gia nhập Tiêu Phủ người hiểu biết ít nhập tà mi đạo tràng. Đạt được thụ bá chẩn đoán bệnh do Tiêu Thần ra tay luyện chế bổ ích khí huyết đan đem thương thế trị hết. Lại có thăng linh cấp nguyên trận tương trợ. Trong khoảng thời gian ngắn đem bản thân trạng thái tiến vào đỉnh phong cấp độ. Một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn chức tộc đàn đỉnh phong. Bởi vậy giờ phút này, Yến chủ đối với Tiêu Thần đại nhân có chỉ là vô tận cảm kích. Hơn nữa đã được biết đến tả mi đạo tràng tồn tại về sau. Hắn rốt cục biết được đại nhân có được hạng gì khủng bố át chủ bài và phát triển tiềm lực. Càng là quyết định khăng khăng một mực đi theo. Tùy tùng, hôm nay một trận chiến. Là hắn gia nhập đại nhân dưới trướng trận chiến đầu tiên. Tuyệt đối không để cho có mất. Thắng bại hay không? Miệng lưỡi vô dụng. Yến chủ chậm rãi mở miệng. Trên tay linh quang chớp lên. Lấy ra một phương hơn một xích dao găm. Vì hôm nay một trận chiến. Bổn tọa đã đợi đã lâu. Mà lại nhìn ngươi có thể không ngăn cản bổn tọa trong tay chi đao. Nói xong hắn thân ảnh lóe lên phía dưới. Đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ảnh nguyên chi chủ hừ nhẹ một tiếng. Trong tay xuất hiện huyết sắc chi chùy. Một bước phóng ra thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Dò hỏi, ám sát, truy tung, ẩn núp. Đây là yến tử lớn nhất đặc thù. Mặc dù là giao thủ chém giết cũng tuyệt không phải tu sĩ đấu pháp giống như bình thường trần trụi dùng lực chém giết, mà là đang trong âm u xẹt qua đao quang kiếm ảnh. Không một tiếng động trung tướng dao găm đâm vào địch thủ lồng ngực, hoặc là bị người thu hoạch được tánh mạng của mình. Vô luận ảnh nguyên chi chủ hay vẫn là yến chủ, hai người tất cả đều là yến tử. Xuất thân người nổi bật, hắn chính thức tu vi có lẽ bằng được không lên chính thức tộc đàn đỉnh phong cường giả. Nhưng âm thầm chém giết, bọn hắn nhưng lại chính thức tánh mạng người thu hoạch, không người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Ảnh nguyên chi chủ, yến chủ hai người tại trong hư không điên cuồng chém giết. Mỗi lần ngắn ngủi tiếp xúc, song phương trong tay binh khí đều trong nháy mắt theo từng cái xảo trá góc độ công giết ngăn cản gần trăm lần. Phàm là bất luận cái gì sai lầm, đều lập tức chôn vùi mất tánh mạng của mình. Nhưng loại này giao thủ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến tầm thường tu sĩ căn bản không cách nào chứng kiến. Chỉ có thể dùng thần thức miễn cưỡng bắt đến một ít hình ảnh. Cảm nhận được cái kia hư không phía trên tản mát ra kịch liệt chấn động khí tức. Nguyên một đám toàn thân lạnh như băng. Nếu là bị loại này đẳng cấp, yến tử, tập trung, bọn hắn không có nửa điểm chạy trốn khả năng. Chỉ sợ chưa kịp phản ứng, cũng đã vứt bỏ bản thân tánh mạng. Hai gã ám dạ vương giả chi kiếm chém giết, giao thủ bộc phát năng lượng cường hoành mà ngắn ngủi. Cũng không bất luận cái gì dư thừa phát ra. Một khi không cách nào tạo thành hữu hiệu mà sát thương liền lập tức thu hồi. Lại ra tay nữa, sẽ không lãng phí nửa điểm pháp lực. Cũng khiến cho giao chiến phạm vi bị hạn định tại nhỏ nhất trong phạm vi. Nhưng dù vậy, hắn kinh tâm động phách trình độ cho dù vượt qua vô số tu sĩ tưởng tượng. Oanh, một đạo ngắn ngủi nổ đùng âm thanh truyền ra. Hai đạo linh hoạt thân ảnh hướng về sau vội vàng thối lui mà đi. Nhưng ở lui ra phía sau thời điểm như trước chưa quên ra tay. Trong tay binh khí vung vẩy, Liền có cái kia từng đảo yếu ớt ngọn liễu loan nguyệt lưỡi đao kích xạ mà ra. Hướng đối phương thắt cổ. Xoắn giết mà đi. Ngay lập tức thời gian ở trong. Như là hoàn mỹ biểu diễn. Mấy trăm lưỡi đao đụng nhau. Trầm đục thanh âm liên tiếp không dứt. Đồng thời mất đi tiêu tán không thấy. Ảnh nguyên chi chủ cùng yến chủ hai người ngăn cách hơn 10 trượng xa xa mà đứng. Người phía trước sắc mặt âm trầm. Trong mắt thần sắc càng phát ra âm lãnh. Yến chủ thì là sắc mặt hơi bạch. Khí tức hơi lộ ra dồn dập. Hiển nhiên lần này giao thủ lại để cho hắn có chút cố hết sức. Tốt một cái yến chủ. Quả nhiên thiên phú rất mạnh. Đúng là có thể cùng lão phu từng đôi chém giết một lát bất bại. Ảnh nguyên chi chủ âm lãnh mở miệng. Đã như vậy, liền lại để cho bổn tọa vận dụng giết chết hết kỹ. Mà lại nhìn ngươi có thể không ngăn cản. Yến chủ nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quát khẽ chung trong cơ thể pháp lực dựa theo đặc thù phương thức điên cuồng vận chuyển. Một bước tiến lên trong tay dao găm tự thượng và hạ lập tức chém rụng. Mà cùng lúc đó, ảnh nguyên chi chủ lập tức ra tay. Huyết sắc chi chùy bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm tia máu. Vô thanh vô tức vạch phá không gian. Bỗng nhiên chém rụng. Tốc độ kia cực nhanh thậm chí vượt ra khỏi thần thức bắt phạm vi. Chỉ thấy một đạo tia máu phá toái hư không. Cả hai binh khí lại lần nữa chạm nhau. Phó, yến chủ sắc mặt rồi đột nhiên đỏ lên. Một đạo âm độc lực lượng thành gợn sóng triều tịch hình dáng tầng tầng bắt đầu khởi động thẳng đến hắn trong cơ thể mang tất cả mà đi. Tàn sát bừa bãi bộc phát. Đem hắn kinh mạch xé rách. Thân thể xuất hiện phạm vi lớn tổn hại. Huyết thủy chảy ròng. Ảnh nguyên chi chủ kêu rên một tiếng. Sắc mặt đồng dạng trắng bệch. Đồng dạng có một cổ lực đạo đâm vào cái kia trong kinh mạch. Cùng máu chảy chung ngược dòng trên xuống. Thẳng đến hắn trái tim mà đi. Thế hung hãn. Chưa từng có từ trước đến nay. Như bị lực đạo này thành công chui vào trái tim. Tắc thì ảnh nguyên chi chủ thân thể tất nhiên sẽ bị hủy đi. Một kích này, nhưng lại so sánh hắn ra tay càng thêm nham hiểm. Đúng là yến chủ tập được ảnh sát tộc trong truyền thừa một đạo ám thứ thần thông. Bất quá hắn tu vi cùng ảnh nguyên chi chủ chênh lệch quá lớn. Nếu không một kích này vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền có khả năng lại để cho ảnh nguyên chi chủ ăn giảm nhiều. Thiệt thòi lớn. Thân thể hủy hết, ảnh nguyên chi chủ kinh sợ gầm nhẹ, vận chuyển pháp lực đem trong kinh mạch nghịch tập, kích, trên xuống lăng lệ ác liệt lực đạo loại trừ, đáy mắt sát cơ lóe lên, dưới chân một bước phóng ra thẳng đến yến chủ mà đi. Bất quá như vậy lúc này, hắn trước người hư không bỗng nhiên run lên, lập tức ầm ầm sụp đổ chôn vùi tản mát ra vô tận hủy diệt lực xoắn. Đem ảnh nguyên chi chủ đuổi giết thân ảnh lập tức đánh gãy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yến chủ rút đi. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, kính xin đại nhân trừng phạt. Yến chủ mặt có áy náy chỉ ý, hôm nay thay thế tiêu phủ trận chiến đầu tiên bị thua. Khiến cho đại nhân uy danh bị hao tổn. Tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ trầm trọng. Tiêu thần thu hồi phất tay áo xu thế. Ngươi chi tu vi cùng ảnh nguyên chi chủ chênh lệch lớn hơn. Có thể kiên trì đến dưới mắt đúng là không dễ. Bổn tọa sao lại, há có thể phạt ngươi. Mà bắt đầu, mà lại đứng tại bổn tọa sau lưng. Điều tức thương thế, yến chủ cảm kích chắp tay. Lùi ra phía sau một bước im ngay không nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm thề. Ngày sau nhất định muốn xịn sinh tu luyện. Tuyệt không cô phụ đại nhân coi trọng. Ảnh nguyên chi chủ sắc mặt âm trầm. Tiêu thần đạo hữu hẳn là không biết ta yến tử giao thủ quy củ. Chém giết chung chẳng phân biệt được sinh tử quyết không cho phép người khác nhúng tay. Nếu không là được đối với ta toàn bộ yến tử một hệ lực lượng coi thường cùng khiêu khích. Lập tức chém giết yến chủ cơ hội nhạt nhòa. Cái này lão quái giọng điệu tự nhiên âm trầm tới cực điểm. Đang khi nói chuyện hàn ý đằng đằng, tiêu thần ngẩng đầu nhìn người này liếc, Thản nhiên nói, chớ để chuyện gì đều muốn hắn ảnh hưởng không hạn chế phóng đại. Dùng ảnh nguyên chi chủ thân phận, có lẽ còn không có có khiến cho toàn bộ Yến Tử một hệ lửa giận tư cách. Yến, chủ là bổn tọa dưới trướng chi tu, bổn tọa hộ hắn thiên kinh địa nghĩa, như ảnh nguyên chi chủ không phục, nhưng trực tiếp hướng bổn tọa làm khó dễ. Tiêu Mỗ cùng nhau tiếp được, lần này mở miệng, đã có chút bá đạo cường ngạnh ngang ngược không nói đạo lý hương vị. Nhưng rơi vào tiêu phủ tu sĩ và muốn gia nhập tiêu phủ chi tu trong mắt. Nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm cực kỳ cao hứng. Dù sao ai cũng hy vọng có thể đi theo. Tùy tùng một gã chính thức coi trọng bọn hắn đại nhân. Mà không muốn trở thành trong tay người khác tùy thời có thể bỏ qua quân cờ. Một trận chiến này Yến chủ mặc dù bại. Nhưng tộc đàn đỉnh phong tu vi lại triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa tiêu thần lần này với tư cách, chẳng những không có tổn thương tiêu phủ uy danh, ngược lại khiến cho hắn càng phát ra sâu nhân tâm. Ảnh nguyên chi chủ nhạy cảm đã nhận ra loại biến hóa này. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bất quá lại để cho hắn một mình ứng đối tiêu thần. Nghĩ đến trước khi rất nhiều nghe đồn, nhưng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, việc này lại nghĩ không muộn, nhưng hôm nay một trận chiến nhưng lại bổn tọa chiến thắng. Người tiêu phủ Yến Tử một đạo không gì hơn cái này. Cái này lão quái mở miệng, đem sự tình một lần nữa kéo hồi trở lại chính đề. Bất kể như thế nào, Yến chủ thất bại, tiêu phủ uy danh tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, mà ta đích nhân vật của hắn cũng không tính là hoàn thành. Tiêu thần ngẩng đầu, khóe miệng toát ra hình như có nếu không giọng mỉa mai. Ai nói Yến chủ là được ta tiêu phủ Yến Tử một hệ người mạnh nhất. Lại để cho hắn ra tay chỉ là vì thỏa mãn hắn tâm nguyện chấm dứt năm đó thù hận. Đã thất bại, bổn tọa thì sẽ bài xuất ta tiêu phủ sát đạo thống lĩnh ra tay. Cùng ảnh nguyên chi chủ so đấu một hồi. Ảnh nguyên chi chủ nghe vậy hơi trễ. Lập tức cười lạnh một tiếng. Hẳn là tiêu phủ chung còn có càng cường đại hơn sát đạo tu sĩ. Điểm ấy xác thực ngoài bổn tọa dự kiến. Đã như vậy liền thỉnh tiêu thần đạo hữu đưa hắn gọi ra. Mà lại để cho bổn tọa lãnh giáo một phen. Cái gọi là tiêu phủ sát đạo thống lĩnh có gì thủ đoạn. Thế lực khắp nơi nghiêm mật giám sát tiêu phủ. Hôm nay đã đem toàn bộ tiêu phủ lực lượng triệt để thăm dò. Căn bản không có cái gọi là sát đạo thống lĩnh tồn tại. Cái này tiêu thần hồ ngôn loạn ngữ. Mà lại xem hắn như thế nào xong việc. Tiêu thần gật đầu, trong mắt một chút cảm thán chi sắc. Mặc dù ảnh nguyên chi chủ không nói. Bổn tọa cũng sẽ biết, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. 12. Ngươi đi theo bổn tọa nhiều năm. Hôm nay cuối cùng đã tới lưỡi đao bày ra, làm gốc tòa vượt mọi trông gai thời điểm, không biết ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Than nhẹ chung ống tay áo vung lên, hư không linh quang thoáng hiện, một đạo gầy thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.